Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 26, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, hai nàng đã được ra viên và trở về nhà mình. Vừa về đến nhà Vi đã đưa ra một đề nghị. Mọi người ơi, hay là chúng ta đi chơi đi. Đi ăn nhà hàng đi. Xem như chúc mừng em và Trinh vừa được xuất viện cộng thêm con thư kỳ kia đã bị trừng phạt nên đi ăn mừng nhá. Cả bọn đồng ý chỉ trừ Tiên là không đi vì nó luôn không muốn tham gia vào những buổi tiệc mừng nào. Thế là Phong, Trinh, Thành và Vi cùng đi đến một nhà hàng lớn để ăn mừng. Và giờ đây cặp Phong và Trinh đang rất hạnh phúc và không một ai phá hoại hạnh phúc của họ nữa. Sau khi ăn xong, Thành và Vi về nhà trước còn Trinh và Phong thủ đi lên một nơi cao để có thể ngắm sao. Họ đến một cái đồi cách xa trung tâm thành phố. Nói đây là một địa điểm rất thích hợp để ngắm sao và ngắm bình minh. Do một lần vụ căng thẳng công việc nên anh đã đi dạo và tìm được chỗ này để ngắm sao. Cả hai ngồi cạnh nhau. Trinh thì rất thích thú ngắm sao vì đây là lần đầu tiên cô được ngắm một bầu trời đầy sao và lãng mạn đến vậy. Đến cả mơ cô cũng chưa từng. Còn anh thì dường như đang ngắm một ngôi sao thật sáng và thật đẹp bởi nó khiến anh nhìn mãi mà không thể nhìn ngôi sao nào nữa. Vì ngôi sao đó chính là cô, người con gái mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu và muốn bảy về đến vậy. Cô là người đặc biệt với anh, cô không xinh nhưng cũng không xấu. Một nét bình dị của một cô gái Việt, một dáng người nhỉ nhắn đáng yêu. Tính tình hòa đồng vui vẻ và đặc biệt là cái tính hậu đậu của cô. Làm anh lại muốn bảo vệ cô hơn. Đang mãi ngắm sao nhưng Trinh vẫn thấy lạ lạ. Cô nhìn sang anh, đúng như cô nghĩ, anh đang nhìn cô, bất chợt làm cô đỏ mặt. Chấm, sao anh lại nhìn em, giọng nói ngây ngô. Anh thích thế, nói rồi anh ôm cô vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cô, đầy yêu thương. Họ đã phải trải qua bao nhiêu thử thách và chướng ngại để đến với nhau và nhận ra được tầm quan trọng của đối phương đối với họ. Và cuối cùng câu chuyện tình cảm cua ớt một thiếu gia lãng tử và một cô gái ngây ngô đã kết thúc rồi. Nhưng không dừng lại ở đây. Nối tiếp theo cặp này là một cặp đôi khá thú vị về một chàng trai lạnh lùng ít nói và một tiểu thư bướng bỉ. Email Protected, đã hết phần 1 rồi. Vì lần đầu viết nên mong mấy bạn thông cảm, kết thúc không hay cho lắm, mong mấy bạn ủng hộ cho phần sau ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cách chương.